Bà khát nước nên ngồi tạm nơi bộ ván nhà, rót nước mà uống, thình lình mở hai hưởng, kéo Thị Tố ào vô. Bà Cai không hiểu chuyện gì, nên bà bưng chén nước mà ngó sững. Mợ Hai nói ôm sòm rằng, nè má, má xử sao đó, má xử đi. Trời ơi, nhà tôi làm nó xấu hổ, nó lấy em Cai Tuần Bưởi có con rồi má ơi. Bà Cai chao mày mà nói rằng, ai, ai bày đặt cái chuyện ăn nói gì kỳ cục vậy? Chuyện, chuyện đã quả như vậy chứ có ai mà bày đặt. Nè, má hỏi vợ Cai Tuần Bưởi đây, nó nói cho má nghe hết đi. Trời ơi, đồ khốn nạn thiệt mà. Phùng à, tôi kêu cậu Hai mày đi. Mời cậu Hai mày xuống đây. Đi lấy cái thứ tá điền tá thổ, trời ơi, lịch sự lắm mà nha. Nè má, má hỏi vợ Cai Tuần Bưởi đi. Má hỏi đặng thím nói cho mà má nghe. Mợ Hai xô Thị Tố ra đứng trước mặt bà Cai. Thị Tố không dè, cái trước mọn của mình nó kết quả mà dữ dội đến như vậy, bởi vậy chị ta phát sợ, nên đứng rung lập cập. Bà Cai ngó Thị Tố một cách nghiêm nghị mà hỏi rằng, nè, mày bày ra cái chuyện, mày nói cái giống gì mà sanh rầy rà trong nhà tao vậy chứ, bộ mày muốn chết hay sao? Thị Tố nghe bà hâm thì sợ, nên đứng trân trân, không dám nói. Mợ Hai ở đằng sau cứ xô đẩy, biểu nói hoài, trúng thế, Thị Tố mới nói rằng. Bẩm bà, cậu Hai ép uổng mà lấy con em chồng tôi, nó có chữa, đẻ một đứa con trai đó. Tôi rất sợ mợ Hai hay được, nên mợ sẽ giận vợ chồng tôi. Nên thôi, tôi nghĩ tôi nói thiệt trước với mợ Hai, chứ tôi có dám nói thêm nó đặt gì đâu à. Thị Tố vừa nói dứt lời thì mợ Hai hưởng nhảy tới chỉ trỏ mà nói rằng, đó, má nghe rõ ràng hay chưa, trời ơi, má còn nói người ta bày đặt nữa thôi chứ. Bà Cai nạt rằng, xít, cái chuyện gì cũng thủng thẳng mà nói chứ, làm gì mà la âm sòm vậy, bộ tốt lắm hay sao? Em của nó lấy ai đâu á, rồi có con, rồi nó thấy mình giàu có, nó nói sáng sả như vậy, rồi mày cũng tin nữa à? Bà dây qua điểm mặt Thị Tố mà nói rằng, nè nè nè, cái con này nha, để rồi mày coi tay tao, thằng Hai á, nó có lấy em chồng mày, thật mà mày có bắt được nó hay không mà mày nói, đồ khốn kiếp, mày tới đây mày kiếm chuyện mày nói xấu cậu Hai mày hả? Mày để tao làm mày ở tù rốt xương cho mày coi. Mày trẻ, có đứa nào ở đó? Chạy kêu thầy Hương Quảng lại đây. Lại đây. Đi. Thứ đồ ăn mày. Mà nó cũng biết lập mưu. Trời ơi, mưu nó cũng cao dữ chứ. Bộ nó tưởng tao ngu dại lắm hả? Nó bày chuyện mà nó nói cho mình sợ xấu mà mình cho nó tiền à. Nè, bây dọa ai đó nha, chứ làm sao bây dám cả gan mà dọa tới tao. Lời của bà Cai cắt nghĩa, tuy hữu lý, nhưng không đủ đuổi con ghen ở trong trí của mợ Hai được. Bởi vậy, mợ Hai hững ngồi tại góc ván, mặt đỏ phừng phừng. Ngực còn nhảy đùi đùi, Thị Tố nghe biểu kêu Hương Quảng, rồi lại nghe hăm he nữa, thì chị ta sợ quá, không biết rồi đây sẽ ra sao. Chị ta đứng ngẫm nghĩ một hồi, rồi vùng ngồi xuống, lại bà Cai, vừa khóc vừa nói. Dạ dạ dạ bẩm bà, trời ơi, tôi có dám nói gì xấu với cậu Hai chút nào đâu. Cậu Hai làm vậy tôi sợ mợ Hai hay rồi chồng tôi mang khốn, nên tôi phải lên tiếng trước chứ. Dạ dạ con lại bà thương phận, dạ tôi cũng là tôi tớ ở trong nhà thôi, sống thác cũng nhờ bà, tôi đâu có dám bày mưu bày kế gì. Bà Cai không trả lời. Bà thấy Hương Quảng Kim bước vô, bà chỉ Thị Tố mà bà nói với Hương Quảng rằng, nè, cái con khốn nạn này nó tới đây để kiếm chuyện, nó nói xấu cho mất thể diện tao với thằng Hai á. Hương Quảng, mày phải bắt nó đem vô, xuống nhà Việt, đóng trăng, đặng tra tấn nó, rồi tôi mới giải tòa cho nó tù cho tao. Hương Quảng Kim dạ. Rồi bước lại kéo sóc Thị Tố đi liền, không cho nói tiếng chi nữa hết. Thị Tố bị bắt lấy làm ức, nên đi dọc đường chị ta khóc mà kêu trời hoài. Khi xuống gần tới nhà Việt, Mai gặp thằng cu vác cây đòn sóc trên vai, ở phía dưới lơn tơn đi lên, thằng cu thấy Thị Tố đi với Hương Quản, mà cặp mắt đỏ chạch, không biết việc gì, nên hỏi Thị Tố, ủa chị đi đâu vậy chị hai? Qua khi không à, mà cai biểu ông Hương Quản bắt qua, đem xuống nhà Việt, đóng trăng qua, trời ơi, em làm ơn em chạy vô trong ruộng mà nói giùm cho anh hai em hay một chút đi. Thằng cu chừng hững không kịp hỏi chi nữa hết, nó đi tẻ vô ruộng, kêu cai tuần bưởi. Hương Quản dắt Thị Tố xuống nhà Việt rồi kêu thường xuyên đem đóng trăng liền. Lối 11 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, phần thì lặng trang không có một chút gió, phần thì ruộng đã cạn hết nước. Bởi vậy, người đi đường nóng nực vô cùng, còn nói chi những kẻ gặt hay là cọ lúa, họ rất lấy làm khổ sở. Cai tuần bưởi đầu đội nón lá cối, áo cọc, bên dưới bận quần ngắn, áo quần hồi trước màu đen, đã bị trải nắng dầm mưa lâu ngày, nên bây giờ nó trổ vàng hoách, không biết màu gì mà nói. Anh ta coi bộ hăng hái, lui cui gặt dưới ruộng với ba người nữa, thì thằng cu vác đòn sóc chạy lúp xúp theo bờ con. Chừng vô tới đám ruộng, cai tuần bưởi thì kêu mà nói rằng, trời ơi anh cai, chị hai nhà làm cái giống gì không biết mà bà cai biểu làng bắt đem chỉ xuống nhà Việt rồi, chỉ biểu tôi chạy vô cho anh hay, anh về đi, rồi coi cái chuyện gì xảy ra vậy. Cai tuần bưởi gặt gần, được một tay lúa, bỗng nghe thằng cu kêu mà nói như vậy thì bủng sủng tay chân, lật đật đưa tay lúa cho người đứng gặt bên đó, rồi máng vòng hái lên vai. Mà đi riết lên bờ. Khi đi gần tới chỗ thằng cu đứng thì anh ta hỏi rằng, tại sao mà lăng bắt? Tôi có biết đâu, tôi đi gánh lúa về tôi gặp Hương Quản dắt chỉ ở đâu trên xóm ông cai đi xuống nhà Việt á. Chỉ mượn tôi chạy vô cho anh hay nè, chỉ nói khi không cái bà cai biểu Hương Quản đem chỉ xuống nhà Việt đóng trăng à. Tôi nghe như vậy, lật đật chạy vô đây, không kịp hỏi cho cặn kẽ nữa. Anh mau về nhà mà hỏi thôi. Khổ quá, lúa rắp Tết, người ta lâu gần chết mà còn làm cho thêm chuyện nữa. Không biết chừng tại người ta chứ không phải tại chỉ đâu. Sao mà tại người ta? Nếu mà mình cứ ở trong nhà mình đừng có nói cái ai hết, thì ai mà đi bắt mình được? Anh khéo nói không? Mình nghèo, họ muốn bắt đóng trăng chừng nào thì họ bắt. Mình dám làm cái giống gì đâu mà, họ sợ. Không, tao biết ý con vợ tao nó hung lắm. Hổng rài nó cứ hầm hầm hoài. Tao chắc ở nhà nó mưu sự với con Lựu sao đó. Rồi nó đi nói bậy bạ nên chúng bắt nó đây chứ gì. Hai người vừa đi vừa bàn với nhau cho tới nhà Việt. Cai tuần bưởi bước vô, thấy Hương Quản Kim đương ngồi tại bàn viết, lật đật để vòng hái với cái nón lá xuống đất, rồi lột khăn mà xá. Thằng cu không dám vô. Nó dựng cây đòn sóc giữa vách tường, rồi sẽ lén đi vòng ra phía sau, đặng lóng nghe coi việc gì. Hương Quản ngồi viết một hồi rồi ngước mắt ngó lên, thấy cai tuần bưởi, thì nói rằng, mày muốn chết hả? Sao mày xúi vợ mày đi làm chuyện như vậy hả? Cai tuần bưởi vừa gãi đầu, vừa nói rằng, dạ, bẩm thầy, tôi mắc đi gạt, tôi có biết chuyện gì đâu nè. Khéo chối dữ không? Có lý nào mà mày không biết chứ? Mày bày đặt cho vợ mày làm như vậy đó. Tao nói cho mày biết nha, sẽ chết lây tới mày nữa đó, chứ phải chơi đâu. Dạ, bẩm thầy, vợ tôi nó làm chuyện gì mà thầy làm ơn nói cho tôi biết đi, chứ thiệt tôi không hay biết chuyện gì hết à. Nó cả gan, dám lên nhà bà cai nó mắng nhiếc bà với cậu hai. Nên bà biểu tao bắt giải toa cho nó tù chứ chuyện gì. Trời ơi, con này nó quá trời rồi. Trời ơi, nó muốn giết tôi mà. Ây cha, hết sức nói. Hương Quản biểu cai tuần bưởi đứng xe ra ngoài, rồi kêu thường xuyên dạy mở trăng, dắt Thị Tố lên. Cai tuần bưởi vừa thấy mặt vợ thì than rằng, trời ơi, mình thật là quá quắt, mình báo hại tôi làm chi vậy hả? Thị Tố chào mày đáp rằng, họ muốn nói sao họ nói, chứ tôi có làm giống gì đâu mà, tôi đi báo mình. Cai tuần bưởi nạt rằng, không làm giống gì hả? bà không làm gì chứ sao người ta bắt bà đóng trăng? Thôi, để thủng thẳng rồi tôi đọc câu chuyện này cho mình nghe. Mình làm ơn chạy về bồng thằng nhỏ lại đây đặng tôi cho nó bú đi, kéo nó khát sữa. Cây tuần bưởi bước ra cửa, gặp thằng cu. Nó biểu anh ta ở đó, để nó chạy lại nhà, nó bồng giùm thằng nhỏ cho. Anh ta trở vô thì nghe Hương Quảng hỏi Thị Tố rằng. Chuyện sao đâu? Mày khai rõ ràng cho tao nghe coi. Phải khai cho thiệt à nghe. Mày mà khai gian á, tao biểu mày trẻ à, giả miệng mày chết. Bẩm thầy, tôi nói thầy không quản nghe, hồi tháng giêng tháng hai á, chồng tôi á đi khỏi... Tao không có hỏi mày chuyện hồi tháng giêng tháng hai làm gì á. Tao hỏi chuyện bây giờ nè, cái chuyện hồi sớm mai này nè, cái chuyện trên nhà bà Cai đó. Dạ, bẩm thầy, thầy cũng biết đó, chồng tôi nó có một đứa em gái tên là con Lựu. Tao không cần biết con Lựu con Lê gì hết trơn á, đừng có nói dông dài. Nè, tao hỏi mày vậy chứ sao mày dám đến nhà bà Cai mà mày nói xúc phạm đến bà với cậu hai vậy? Trời ơi, mày trả lời nội bao nhiêu đó thôi, đủ rồi. Dạ, bẩm thầy, chuyện có đầu rồi mới có đuôi chứ. Thầy biểu tôi khai tắt ngang, thì tôi làm sao tôi nói được. Tao không có muốn nghe khúc đầu, tao cấm, tao không cho mày nói cái khúc đầu, được không? Dạ, bẩm thầy, và thầy dạy tôi khai cho thiệt, mà thầy cứ cản thủ cản dĩ, thì tôi lấy gì mà tôi khai? Hương Quảng chống tay lên trán ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi ngó quanh quất trong nhà Việt, thấy cây tuần bưởi đứng sớ rớ giữa cửa, còn tên Thường Xuyên thì khoanh tay đứng giữa vách tường phía sau. Anh ta đuổi hết hai người đi ra phía ngoài và dặn Thường Xuyên phải coi chừng mà cản, đừng cho ai vô, để anh ta tra hỏi. Cây tuần bưởi với Thường Xuyên đi ra, rồi Hương Quảng mới dạy Thị Tố lại đứng gần một bên, mà nói rằng, nè, bây giờ mày muốn khai cho đủ đầu đuôi, thì mày khai đi. Xong rồi mày phải khai, nhỏ nhỏ, đúng mình tao nghe thôi nha mày. Lại cái khúc đầu khai vắn tắt, không có được nói dông dài. Dạ, bẩm thầy, hồi mùa khô chồng tôi đi ghe mướn, tôi ở nhà với em chồng tôi là con Lựu, cậu hai cái tới chơi, cái cậu hai thấy con Lựu, cậu muốn, nên cậu cứ... bám sát nó vậy à. À, tôi sợ mợ hai khó lòng, tôi năn nỉ hết sức mà cậu cũng không nghe, cậu lấy con nhỏ cho tới có chữa đó. Trời ơi, mày bày đặt chuyện bậy bạ. Nó mà lấy ai đâu có chữa, sao mày dám nói sáng sảng cho cậu hai vậy? Dạ, tôi bẩm thiệt chứ tôi có dám nói... Dạ, thật ra nội sớm ai cũng đều biết cái chuyện đó hết á, thầy không tin á. Thầy cứ hỏi đông sớm mà coi. Thôi, sao nữa mày nói tiếp coi. Dạ, hồi tháng 11 á, con Lựu nó đẻ, chồng tôi chạy lên cho cậu hai hay, hơn một tháng này cậu không có xuống thăm, mà cậu cũng không có nói chi hết á. Tôi định chắc là mợ hai hay rồi, nên cậu không có dám tới lui nữa. Phận vợ chồng tôi á, là tá điền của cậu hai mợ hai, mà nếu chuyện này bể ra thì chắc tôi không dễ gì sống á. Tôi sợ quá nên là sớm mai này tôi lên tôi thú thiệt mà xin lỗi với bà và mợ hai thôi. Trời ơi, không biết tại sao mà bà giận bà rầy tôi quá vậy, rồi bà biểu thầy bắt tôi chứ tôi có dám nói cái giống gì đâu. Hương Quảng ngồi suy nghĩ một hồi rồi trợn mắt ngó Thị Tố mà nói rất nghiêm nghị. Trời ơi, mày dại lắm, mày ở tù chết. Mày phải biết là danh giá của bà Cai với mợ hai không có nhỏ đâu. Trời ơi, dầu mà cậu hai cậu có khuấy bậy bạ chơi, cậu trai gái với em chồng mày đi nữa, việc đó cũng không có đủ bằng cớ gì. Mày nói nội cái xóm đập ông canh này ai cũng đều biết. Hết thảy cái xóm đập ông canh này ai cũng là tá điền tá thổ của cậu. Trời ơi, ai mà dám làm chứng cho mày chứ? Nè! Mày nói chứng là ai đâu? Mày thử chỉ cho tao coi, tao dám chắc nổi trong làng này á. Thật á, mày mà có mướn 1.000 đồng bạc cũng không ai dám ai chịu mà làm chứng đâu. Mày ngu thiệt đó. Sao mà mày dám tới nhà người ta mà mày nói chuyện xấu người ta như vậy? Trời ơi, cái chuyện này mà mày làm mất danh giá người ta nữa nha. Mày có tội nặng lắm á, chứ không có phải chơi đâu con. Bây giờ bà ca đã dạy tao phải làm tờ bẩm mà giải nộp mày. Tao không có biết làm sao mà tao cứu mày nổi nữa. Mà không biết chừng thằng Cái Tuần cũng bị chứ không phải mình mày đâu. Đừng có lấp lửng nha con. Hương Quảng nói dứt lời liền đứng dậy bước ra kêu Thường Xuyên, biểu đem Thị Tố đóng căn lại. Thằng cu bồng thằng nhỏ lại đã lâu rồi. Nhưng vì bị Hương Quảng cấm nên nó vô không được. Thằng nhỏ khát sữa la khóc om sòm, Cai Tuần Bưởi bồng dỗ hết sức mà nó cũng không chịu nín. Hương Quảng thấy vậy mới biểu Bưởi bồng con vô giao cho vợ. Thị Tố bồng con theo Thường Xuyên xuống nhà sau ngồi trăng. Bị Hương Quảng hâm dọa nên mặt coi có sắc sợ. Thị Tố đi rồi, Hương Quảng bằng kêu Cai Tuần Bưởi lại đứng gần mà nói rằng: "Này, em Cai Tuần, cái con vợ em á nha, thiệt nó dại quá. Vì cậu hai á, cậu trai gái với con lụ, qua cũng hay á, chứ không phải không đâu. Nhưng mà bây giờ mình có cái bằng cớ gì đâu mà mình nói người ta cho được. Con vợ em nó khờ quá đi, nó không có biết luật, nó lên đây nó nói bậy nói bạ, bà cai với mợ hai giận, nên biểu qua phải làm cho vợ chồng em ở tù ở thảy đó. Qua thấy em út thiệt thà, qua thương, mà bây giờ qua cũng không biết làm sao nữa. Nếu mà qua binh vực em á nha, thì qua ngồi chức chánh hương quản này sao yên. Qua ở trong lòng bàn tay của bà cai mà, qua đâu có dám trái ý bả. Vậy em tính coi mình làm sao bây giờ?" Cai Tuần Bưởi ướt nước mắt mà nói bẹo bạo rằng: "Dạ, xin thầy thương giùm vợ chồng em, thầy chăm chế cho em nhờ đi, chứ em cũng biết nói làm sao được." Hương Quảng làm mặt buồn, đứng suy nghĩ một hồi, làm bộ thở ra mà nói rằng: "Ây cha, thôi qua tính như vậy coi. Có được không nè, em bưng cái khay trầu rượu, em lên em lại bà cai với mợ hai mà xin lỗi họ đi. Em nói vợ em nó dại dột, nó nói bậy nói bạ nên em xin bà với cậu mở tha lỗi cho nó. Thôi, mày đem đi lên trên đó bây giờ đi, rồi chiều tối qua về, qua òn ý qua nói thêm dùm cho." Cai Tuần Bưởi vâng lời quầy quả ra về, thằng cu mắt lọ mọ ở dưới nhà trú mà hỏi thăm Thị Tố, chừng nó trở ra thấy mất Cai Tuần Bưởi, nó mới xách đòn sóc, tuốt lại nhà kiếm. Nó bước vô cửa thấy sắp con Cai Tuần Bưởi đứa nào đứa nấy mặt mày lem luốc, đương ngồi dụm nhau lại chơi dưới đất, còn Tư Lựu thì bồng con ngồi trên chõng mà khóc. Nó vùng hỏi trống rằng: "Anh Cai Tuần có về đằng này không? Ảnh đâu mất rồi?" Con Lựu ngó ra, cặp mắt ướt rượt mà đáp rằng: "Anh hai tôi về rồi mới đi đó. Ảnh nói để anh lên lại bà cai mà chịu lỗi cho chị." Thằng cu đứng một hồi rồi nói rằng: "Ôi, người ta không có thương, người ta làm như vậy mà còn lại cái giống gì. Thôi, tôi đi về tôi làm công chuyện, tối tôi rảnh tôi xuống thăm." Trong lúc làng bắt đóng trăng Thị Tố mà tra hỏi, làm cho Cai Tuần Bưởi, thằng cu, con Lựu đều lo sợ rầu buồn hết thảy, thì trên nhà bà cai cũng không vui vẻ êm ái gì. Khi Hương Quảng dẫn Thị Tố qua ra khỏi cửa, thì mợ hai tuốt lên trên nhà mà kiếm cẩu. Mợ kiếm cùng trong buồng ngoài trước mà không thấy, bèn hỏi thằng Phùng rằng: "Cậu hai mày đâu hả?" Thằng Phùng nói: "Cậu ra ngoài vườn, mợ hai tuốt ra. Cậu đứng dưới gốc cây khế, đương vác mặt ngó lên trên ngọn, dường như ếm khế chín mà hái." Mợ vùng kêu mà nói ông sòm rằng: vô đây thằng khốn nạn! Tuồn cái mặt như vậy mà đi lấy em tá điền, tốt dữ à! Sao không vô mà chào chị dâu của vợ, là trốn ra ở ngoài này?" Cậu hai xịu mặt nói rằng: "Làm cái gì ào ào vậy?" Tuy cậu hai nói giọng cự nữ, nhưng cậu cũng ríu ríu đi vô. Mợ hai bị cục máu ghen nung nấu trong ngực, mợ dằn không được, bởi vậy Cậu vừa bước xuống thềm nhà thì mợ hai ở sau nhảy tới đấm trên lưng cậu thụi thụi, làm cho thằng Phùng với mấy người chùi lư thất kinh, lật đật đứng dậy vỡ tan. Vì có trước mặt mấy đứa đó nên cậu hai mắc cỡ, cậu hai dây lại nói rằng, con quỷ này mày làm giống gì vậy? Bộ mày muốn tao đánh bể đầu mày hay sao? Mợ sóc tới, lủi đầu vào ngực cậu mà la lớn. Nè, đầu đây nè, có giỏi thì đánh đi. Đứa nào mà nói phách mà không dám đánh nha, thì tao coi như con chó đó. Phải lắm mà, cái mặt đó, cái mặt mày đi lấy bậy, mày không biết xấu, mà còn nói lớn lối nữa hả? Ai cũng tưởng mấy lời thách đố ấy sẽ làm cho cậu hai phải thị oai, trừng trị ác phụ. Nào dè, cậu hứ một cái lẩm bẩm nói. Cái con đàn bà khốn nạn. Rồi bỏ đi vô nhà. Chẳng hiểu cậu sợ hay là cậu khinh bỉ. Cậu nhịn không được mới nói trả lại vài tiếng. Thì mợ chạy u lại, nắm áo cậu mà xé, rồi nhào lộn mà làm nhân mạng. Tôi tớ trong nhà kinh hồn khiếp vía, đứa thì kiếm chỗ ẩn mặt, đứa thì ngó nhau lắc đầu. Không một đứa nào dám lại gần mà can gián cả. Bà Cai ở dưới nhà cầu, nghe nổi giặc trên nhà trên, bà thủng thẳng đi lên, bà thấy dâu con đương cấu xé nhau, bà bước lại gỡ tay mợ hai mà nói rằng. Buông ra đi! Con này, việc gì mày cũng thủng thẳng mà nói thôi. Mày đừng có làm như vậy, bầy trẻ ở trong nhà nó chê cười. Tuy mợ hai buông áo cậu hai ra, nhưng mợ cũng nói ông ống rằng. Trời ơi nè, nông nổi này mà còn biết cái gì là xấu hổ nữa chứ. Cái quân nó ăn ở mọi rợ như vậy đó mà má không thấy sao hả? Bà Cai chao mày mà đáp rằng. Thì cái đồ khốn nạn nó muốn cho xào xáo ở trong nhà mình. Nên nó kiếm chuyện đó mà nó đặt ra. Chứ mày làm sao mày biết có thiệt như vậy hay không? Để thủng thẳng còn hỏi lại đã chứ. Không có thì làm sao người ta dám nói? Má còn binh nữa hả sao? Không phải là má binh nó. Má biểu con để cho má hỏi đi hỏi lại. Nếu mà thiệt có như vậy, thì má sẽ rầy nó chứ. Đứa con gái của cậu Hai Nghĩa đã được 3 tuổi rồi. Nãy giờ nó chơi ở phía sau hè. Bây giờ con nhỏ dữ, dắt nó ra trước. Nó thấy cha mẹ nó rầy rà quá, thì nó sợ nên la khóc ôm sòm. Mợ hai bước lại bồng con, nhưng mợ cũng cứ ong ống, hễ bà Cai nói thì mợ lại vặt một vặt hai lại với bà. Mà hễ bà thôi nói thì mợ mắng nhiếc cậu không chừa chỗ nào hết. Cậu hai không thèm đối đáp lại với vợ nữa, cậu nghinh mặt rồi bỏ đi vô buồn, phía trái trên mà nằm. Bà Cai can hết lời mà dâu không chịu nín, bà giận bỏ trở xuống nhà, mà ăn trầu. Mợ hai ôm con trong lòng cứ ngồi nói hoài, cậu lặng thinh mà mợ cũng không chịu nín, cơm dọn rồi mà mợ cũng không thèm ăn. Mợ nói mấy giờ đồng hồ mà nghe chẳng có tiếng nào khác hơn là những tiếng. Cái tuồng mặt đó, lấy tá điền, em rể Cai Tuần Bưởi, được cái quân mọi rợ mà. Trời ơi, cái đồ khốn kiếp, đội quân mà đi đi, cấm không có cho xuống đập con canh nữa nha. Cai Tuần Bưởi lên chịu lỗi, anh ta bước vô sân, còn nghe mợ hai cứ nói ong ống trong nhà. Anh ta cũng sợ khiếp vía, nhưng mà phải làm gan, đi vô đại. Bà Cai vừa thấy mặt anh ta, thì bà ta hét vang rân mà mắng rằng, trời ơi cái đồ phản phúc, mày còn tới đây làm chi nữa chứ? Thở nay nhà ai có cơm mà ăn, có chỗ mà ở, rồi bây giờ lại trở mặt dám đặt điều mà nói xấu nói hồ cho tao. Trời ơi, quân bay là cái quân trâu chó mà, đi ra cho mau. Bằng không tao biểu bầy trẻ nó dắt cây nó đập bây giờ đó. Bà mắng chửi, còn Cai Tuần Bưởi thì cứ khóc lóc hoài. Bà mắng mệt, bà nghĩ, anh ta mới đánh bạo nói rằng, dạ bẩm bà, xin bà thương giùm thân phận bọt bèo, vợ con, nó dại, nên nó nói bậy nói bạ. Dạ xin bà miễn chấp cho nó. Nếu bà không có thương thì bà bỏ tù nó thì khổ cho tụi con lắm. Lúa của con gà còn ê hề, sắp nhỏ của con lại liêu nhiêu lít nhít, con biết làm sao được. Dạ trăm lại bà ngàn lại bà thương dùm cho. Bà cai nạt lớn. Thầy kệ chúng mày, vợ chồng mày cá gan, dám xúc phạm đến danh giá nhà tao để rồi mày coi. Tao chỉ quăng ra vài trăm bạc, tao làm cho chúng mày ở tù hết, cho tụi mày mở cái mắt mày ra. Cai Tuần Bưởi khóc lóc năn nỉ chừng nào, thì bà cai mắng chửi la rầy chứng ấy. Anh ta thấy năn nỉ với bà không được, mới tính lên nhà trên kiếm cậu hai mợ hai mà chịu lỗi. Anh ta lên đó, không thấy cậu hai, chỉ thấy mợ hai đương ngồi nói ông sòm mà thôi. Anh ta áp lại mà lại. Mợ hai vừa thấy anh ta thì mợ la rằng. Ủa, chào anh vợ của cậu hai Nghĩa nha. Tới nhà sao không lên dáng giữa mà ngồi, làm cái giống gì mà quỳ lại ở đó vậy? Mày trẻ đâu? Sao không kêu cậu hai ra tiếp rước anh vợ đi? Thà bà cai mắng chửi còn ít sợ, chứ mợ hai nói gai gắt, thiệt là khó chịu không biết chừng nào. Con nhà nghèo khổ, mà kể chi là dinh nhục thấp cao. Bởi vậy, Cai Tuần Bưởi cứ khum lưng mà lại. Không dám chối cãi lấy một tiếng nào hết, thiệt là tội nghiệp cho con cái. Cái thân Cai Tuần Bưởi, anh ta năn nỉ mà lại chịu lỗi cho vợ nữa. Anh ta nói nhiều lời nghe thảm thiết lắm. Tiếc thay cho mợ hai, không thèm ghé tai vào một lời nào hết, mợ cứ ngồi xeo nại với chồng. Cai Tuần Bưởi lại mỏi gối, nói hết lời mà coi bộ không ai đoái thương chút nào hết. Anh ta cóm róm đi xuống nhà bếp, gặp thằng Phùng nó nói. Đi về đi ông ơi, bà với mợ hai đương giận mà nói thế nào được, năn nỉ sao được. Thôi, để mai mốt họ bớt giận, rồi anh lên. Cai Tuần Bưởi nghe lời, bẽn lẽn ra cửa sau mà về. Thầm tính, để xuống nhà việc cậy Hương Quảng Kim nói giúp giùm mình. Đi về dọc đường, mai gặp Hương Quảng ở dưới nhà việc đi về nhà. Cai Tuần Bưởi thuật chuyện mình xin lỗi, nhờ Hương Quảng nghe, và cậy Hương Quảng giúp giùm. Hương Quảng gật đầu nói rằng. Thôi em đi về đi, để qua nói giùm mà, coi được hay không. Ông Quảng Kim nghe nói trong nhà bà cai còn đương lộn xộn, nên anh ta không dám ghé cứ đi thẳng về nhà. Đến tối, dọn nghe đã, êm rồi, thì anh ta mới lò mò lại. Khi bước vô cửa anh ta hỏi thằng Phùng, vậy chứ cậu hai đi đâu? Thằng Phùng cười và nói nho nhỏ rằng, mợ hai em rầy quá, ba la quá đi, cậu hai có chịu không nổi, nên cậu bắt ngựa cởi đi mất từ hồi xế đến bây giờ. Ôi trời ơi, không biết ổng đi vô cô ba trong chợ dòng hay là ổng lên nhà ông trên chợ gạo nữa. Chú còn đóng trăng vợ Cai Tuần Bưởi hay không? Bà biểu tôi dọn dẹp mà, rồi đi lại đằng chú, dặn chú phải làm gắt, đừng có cho chỉ về ăn cơm uống nước gì hết á. Hương Quảng trề môi, đáp lại rằng, dìa sao được mày? Bà dạy đóng trăng nó ai mà dám thả? Anh ta nói rồi, bèn đi thẳng vô nhà cậu. Bà cai đương nằm trên ván, gác tay ngang qua trán như là ngủ, còn mợ hai thì bồng con nằm trên võng văn gần đó. Bà cai thấy Hương Quảng vô, bà không ngồi dậy, duy lấy tay mà hỏi. Mày làm tờ bẩm mà giải con đó hay chưa? Dạ bẩm bà, tôi mới lấy lời khai nó thôi chứ chưa có làm tờ bẩm đâu à. Ủa? Chứ ông còn chờ cái giống gì nữa? Dạ bẩm bà, không có gấp gáp gì, tôi nói để tôi bẩm lại với bà rồi sẽ làm tờ bẩm sao? Bây giờ mày muốn bẩm cái giống gì đó? Dạ bẩm bà. Con vợ của thằng Cai Tuần Bưởi nó khốn nạn lắm. Tôi biểu nó làm tờ khai mà nó cứ khai là cậu hai trai gái với em chồng nó hoài. Từ hồi trưa đến giờ tôi đánh vả nó sưng cái mặt mà nó cũng cứ nói đi nói lại có nhiều đó. Tôi giận tôi đóng trăng hai chân rồi tôi bỏ nó nằm dưới. Mợ hai lồm cồm ngồi dậy nói rằng. Lấy em chồng nó. thì nó khai lấy em chồng nó chứ làm sao? Tôi không có giận con vợ thằng Bưởi đâu. Tôi giận là giận ở nhà tôi với con em thằng Bưởi thôi. Hương Quảng có bắt em thằng Bưởi mà đóng răng hay không? Hương Quảng nghe hỏi như vậy thì chân hững nên đứng lơ láo, không biết làm sao trả lời. Bà Cai ngồi dậy nói rằng, cái con đó nó có nói cái giống gì đâu mà mình đóng răng đó mày. Nó là quân ăn mày á, sao nó cả gan nó dám lấy chồng tôi chứ? Để tôi xuống tôi xé trứng nó cho nó coi. Bà Cai hết nói được. Hương Quảng bước ra cửa, nhả bả trầu, rồi trở vô, hỏi bà Cai. Dạ, bẩm bà, hồi trưa tôi gặp thằng Cai Tuần Bưởi ở trên này đi về. Nó nói lên lại bà với cậu hai mợ hai mà xin lỗi cho vợ nó. Không biết nó có làm vậy thiệt không vậy thưa bà? Có. Nó lên nó lại khóc đây nè. Tao chửi nát. Rồi, nó trốn về rồi. Dạ bẩm bà, vợ chồng nó bà muốn giết chừng nào lại không được. Còn vợ nó nói bậy bạ bỏ tù thì tôi thấy đáng lắm. Ngặt gì tôi thấy cái phận thằng Cai Tuần Bưởi thì tội nghiệp quá. Nó gặt nửa chừng lúa còn ê hề, trong nhà thì con lít nhít cả bầy. Nếu làm cho vợ nó ngồi tù thì tội nghiệp tụi nó. Xin bà với mợ hai rộng lượng bao dung cho nó một lần, cho nó nhờ. Mày binh nó hay sao? Cái quân đó mà mày còn thương cái nỗi gì? Dạ bẩm bà, không phải là tôi binh đâu mà mấy đứa nhỏ. Không phải binh sao mà mày xin lỗi cho nó? Dạ bẩm bà, tôi nghĩ mình giải nó thì cũng khó lắm. Thấy giải thì vợ thằng Bưởi ở tù rồi. Ngặt gì tôi sợ nó lên trên tòa, nó khai, nó nói bậy bạ hết, mang tiếng cho cậu hai thêm nữa đó bà. Mợ hai giọt miệng đáp, thế kệ, giải nó đi, đặng lên giữa mặt quan nó khai cho, mang xấu chơi, sợ cái giống gì, làm như vậy một lần, cho người ta tởn đến già. Dạ thưa mợ, mợ nói vậy sao phải, có việc gì thà là mình ở trong nhà mình xử, chứ có lẽ đâu sùm cho thiên hạ biết làm gì. Việc đã rùm beng rồi, còn giấu ai nữa chứ? Dạ, có chi đâu mà rùm beng. Hồi mình trưa này đó, tôi tra khảo nó, thì tôi đóng cửa nhà Việt lại. Thật tình, ở ngoài người ta không có nghe đâu. Xin bà với mợ hai cho phép tôi phạt răng ít bữa tại nhà Việt, tôi răng đen, rồi thôi mình tha nó. Làm như vậy mà, thì tụi nó khiếp vía rồi. Cậu hai cũng khỏi mang tiếng chi hết á. Bà Cai thấm ý, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới nói rằng, đồ khốn nạn, nó nói bậy nói bạ, tao muốn cho nó ở tù rụt xương, đặng nó biết như vậy là như thế nào, mà thằng Hương Quảng. Mày nói như vậy, thì thôi, tao cũng dung cho nó một lần đi, nếu mà nó còn dại nữa nha, thì tao giết nó, chừng đó nó hết than thời trách đất rồi nha. Mợ hai cũng hoàng nói rằng, má tha, chứ tôi hả, tôi không có tha. Mà như có tha con vợ thằng Bưởi, thì phải bỏ tù con em nó cho tôi. Thôi đi con, mình bỏ tù vợ thằng Bưởi thì được rồi, mà con nó ở nhà liêu chiêu lít chích, lúc nhúc tội nghiệp lắm. Còn con em thằng Bưởi, nó có nói mày cái giống gì đâu, chừng nào nó nói cái giống gì thì nó sẽ biết tai má. Tôi giận con đó lắm, tôi muốn thấy cái tuồng mặt con đó coi nó ra làm sao chứ. Thôi con, má xin con việc đó, nếu mà con rầy ra hoài thì xấu chồng con mày chứ không ít gì. Thôi, má đuổi thằng Bưởi phải dỡ nhà đi liền bây giờ đi. Đừng có cho nó ở trong điền trong đất nhà mình nữa. Phải. Để nó đông lúa ruộng kỳ này đi rồi sẽ hay. Má biết. Con đừng có cần lo cái việc này, cái thứ đồ như vậy mà còn mướn ruộng về cho ở trong đất làm chi nữa chứ. Hương Quảng Kim thấy bà Cai với mợ hai đã nhận lời mình xin rồi, thì ông cũng mừng nên lật đật cứu từ mà về. Sáng bữa sau xuống nhà Việt, kêu Cai Tuần Bưởi lại mà nói rằng, Vợ chồng mày á, tao nói thiệt nha, mày làm tao thất công quá đi. Hồi hôm tao năn nỉ hết sức hết lời, bà mới chịu tha tù cho vợ mày đó. Mà bà cũng dạy tao phải phạt trăng nó 8 bữa tại nhà Việt cho nó sợ. Sao tụi bay đừng có ngu như vậy nữa nha. Thôi, mày phải lên mà lại bà và mợ rồi cảm ơn họ đi. Người ta hiếp đáp, mà Cai Tuần Bưởi không hiểu, cứ tưởng người ta làm ơn cho mình. Nên cúi đầu lại hương quản rồi lật đật đi lên nhà bà Cai, mà lại nữa. Thằng cu tối rảnh xuống nhà Việt thăm Thị Tố, thấy Thị Tố buồn nên nó nói hết công chuyện cho nó nghe. Nó hay con lụ đau mà không có tiền uống thuốc. Nó về hỏi chủ, lãnh 20 đồng bạc, rồi lén đưa cho thầy Hoàng làm một kể thuốc cho con lụ. Đến 30 Tết, Hương Quảng Kim mới tha Thị Tố về. Thầy Hoàng đem tể thuốc lại mà đưa, Thị Tố chưng hửng, hỏi thầy Hoàng rằng, ủa, ai đưa bạc cho thầy làm thuốc vậy? Thằng cô chứ ai? Nó đưa tao bữa hổm đó. Nó nói bạc của thím mượn nó đem dùm lại cho tao. Ờ mà sao thím hỏi kỳ vậy? Thị Tố hiểu rồi, nên gật đầu nói rằng, dạ phải, tôi biểu nó mà tôi quên chứ. Qua rằm tháng giêng, Cai Tuần Bưởi đạp lúa xong rồi mới mướn xe bò xe 300 dạ lên đông lúa cho bà Cai. Vì anh ta có tịch, nên sợ bà Cai hoặc mợ hai ghét rồi bắt chặt bắt lỏng. Bởi vậy anh ta dê lúa thật sạch, không dám để một hột lúa lép. Tuy vậy mà lúc đông lúa cũng không khỏi bị mợ hai mắng nhiếc tưng bừng. Đông được phân nửa rồi, mợ hai làm gắt buộc anh phải gánh ra sân mà dê lại, làm cho Cai Tuần Bưởi phải thất công hết một ngày, phải mướn một người phụ mà dê, rồi lại phải gánh về gánh lên 5 dạ nữa mới đủ đông. Cai Tuần Bưởi bị mắng nhiếc không dám cự, bị bó buộc không dám phiền, ấy là... Anh ta nghĩ mình ráng chịu đấm ăn xôi, chứ nếu mình nói đi nói lại, người ta không cho mướn ruộng nữa, rồi làm sao mà nuôi con nuôi vợ đây? Đã nhịn nhục hết sức, mà cũng không khỏi mang hại. Nghĩ cái nghèo nó dở không biết chừng nào. Chứ chi mà anh ta giàu, ai nói oan ức, thì anh ta cự lại, thì chẳng những là không có họa gì mà thôi, mà người ta còn kính sợ mình nữa. Khi đông lúa đủ rồi, Cai Tuần Bưởi lên nhà trên thưa với chủ điền mà về, cậu Hai Nghĩa bèn nói rằng, nè, năm nay tao lấy ruộng lại mà cho người khác làm nha. Tao không có cho mày mướn nữa đâu, tao nói trước cho mày biết đặng có đi hỏi ruộng của chủ khác mà mướn. Từ từ đi. Cai Tuần Bưởi đứng ngẩn ngơ ra, không biết mình làm sao mà nói cho được. Mợ hai lại nói tiếp, mày cũng phải dỡ nhà đi kiếm chỗ khác mà ở đi. Tao không có cho mày ở trong đất của tao nữa đâu. Nội trong tháng giêng này, phải đi rồi nha. Nếu mà còn ở đó, tao sai bè trẻ xuống cao nhà, quăng xuống dũng. Nói cho tụi bay biết. Cai Tuần Bưởi ngó bà Cai, rưng rưng nước mắt. Trong ý trong coi bà có thương con nhà nghèo mà can dâu dứt con hay không? Nào dè, bà cứ ngồi tự nhiên, không thèm ngó anh ta, mà cũng không thèm nói tiếng nào hết. Anh ta thấy vậy, mới nói rằng, dạ thưa cậu mợ, xin cậu mợ thương tôi chứ lấy ruộng lại rồi à, tôi biết làm sao đây. Mợ hai nạt rằng, mày làm sao thì kệ mày chứ, tao nói rồi nha, nổi tháng giêng mày phải ra khỏi đất tao, nếu mày cãi, rồi mày coi. Cậu hai bỏ đi vô buồn, không thèm nói nữa. Tuy Cai Tuần Bưởi thiệt thà, nhưng mà anh ta cũng hiểu rằng, tại sao người ta đuổi mình, và lấy ruộng lại chứ. Anh ta nghĩ, giàu mình có năn nỉ đến mấy cũng vô ích thôi. Bởi vậy, anh ta xá bà mợ, về liền. Khi về đến nhà, Thị Tố thấy anh sắc mặt không vui thì hỏi. Thêm 5 dạ nữa đó mà đông cũng không chưa đủ nữa hả? Thôi đi, biểu họ xuống, họ gánh hết lúa của mình về trển cho vừa lòng họ. Đông đủ rồi bà ơi, người ta lấy ruộng lại, không có cho tụi mình làm nữa đâu. Ủa? Mình có thiếu lúa ruộng đâu, mà lấy ruộng lại. Họ lấy ruộng lại mà còn đuổi mình phải dỡ nhà mà đi liền nữa chứ. Thị Tố nghe nói nổi giận, ngồi lặng thinh một hồi rồi lẩm bẩm nói rằng, trời ơi cái quân này đã ác thiệt mà, vậy mà trời đất sao cho họ giàu có làm chi không biết nữa. Cai Tuần Bưởi xịu mặt nói rằng, tại mình hết thảy đó, mình lắm chuyện quá, nên bây giờ mới ra cái nông nổi này. Phải, tại tôi thiệt mà tại họ, nói như cái giống gì, thì biểu tôi nín làm sao được. Bà, một câu nhịn là chín câu lành mà, phận mình nghèo, mình ăn thua với người ta sao nổi, mà lại sinh sự chứ. Đó, bây giờ người ta đuổi, tụi mình biết đi đâu mà ở nè. Ôi, thiếu gì chỗ ở mà lo, cần gì mà phải bái quỳ cái thứ đồ như vậy. Đâu đâu, chỗ nào, bà thử và chỉ coi, dở nhà mà đi dễ lắm sao, mà đi ở chỗ khác rồi thì ruộng đâu mà làm. Mấy người họ không ở trong đất, không làm ruộng của bà Cai, bộ họ chết đói hết hay sao? Mà bà Cai bá đuổi mình, hay là ai đuổi đó? Cậu Hai mợ Hai đó. Cậu Hai mà đuổi hả? Chứ làm sao? Trời ơi, khốn nạn ghê không? Mắt thờ bà mà quên hết nhân hết nghĩa. Thiệt á, tôi muốn lên tôi xài nó một lần nữa cho nó coi nó cái giống gì. Trời ơi! Thôi thôi thôi, bà đừng có nhiều chuyện nữa. Bộ, bà muốn giết tôi hả? Đó một lần rồi mà bà không tở thì sao? Để cho tôi kiếm đất, tôi tìm coi có chỗ nào khác chứ. Thôi bà đừng có sanh chuyện mà báo hại tôi nữa đi. Mình sợ họ quá đi, thiệt, tức tối không biết chừng nào nữa. Thì họ giàu, mình nghèo, không sợ họ sao được. Trời ơi, bà nói tôi nghe không có được gì hết trơn. Tưởng họ giàu mà họ giúp đỡ mình đồng nào đó hả? Họ giàu mà họ đi lấy em mình cho có con rồi họ bỏ. Mình giận mình nói, họ tức, họ lấy ruộng lại, họ đuổi mình, dỡ nhà mà đi. Trời ơi, cái thứ giàu như vậy mà sợ nó cái gì? Thôi thôi, tôi xin mình đừng có nhắc tới cái chuyện đó nữa. Tại mình dạy, mình để em mình cho người ta lấy, thì mình chịu, mình trách người ta cái nỗi gì. Tôi thấy đất của cậu thôn tá có cái nền nhà cũ, thằng Thinh nó bỏ trống, tôi để mai tôi qua tôi hỏi, đặng mình dỡ nhà cất về đó mà ở cho êm, rồi thủng thẳng mình kiếm ruộng khác mình mướn mà làm, nhịn thua phức cho rồi công chuyện ấy đi là hơn. Thị Tố cũng quằn bỏ đi xuống nhà dưới nấu cơm, không thèm nói nữa. Sáng hôm sau Cai Tuần Bưởi qua nhà thôn tá năn nỉ hỏi cái nền nhà của thằng Thình mà ở. Thôn tá khá có mấy mẫu, nên lấy đất hương quả của ông bà để lại, làm đủ ăn. Anh ta nghe Cai Tuần Bưởi năn nỉ thì thương hại, nên chịu cho ở trên cái nền nhà cũ bỏ trống của mình. Cai Tuần Bưởi làm ruộng mùa này, đông lúa và trả vặt vạnh rồi dư được một thiên rưỡi lúa, anh ta mới bán lúa ấy. Rồi mướn hai người phụ triệt nhà đặng đem qua cất bên thôn tá. Nhà trên dỡ rồi, thì thôn tá cho kêu qua mà nói. Nè, em Cai Tuần, việc này khó quá em ơi. Dạ, việc chi mà khó vậy cậu thôn? Hôm trước em hỏi cái nền nhà đặng em cất nhà em ở đó, qua thấy em thiệt thạnh, qua thương, qua nhận lời, bữa nay bà Cai bà kêu qua lên bà rầy qua quá trời đi. Bà hỏi vậy chứ bộ mày muốn cự địch với tao hay sao mà tao giận tao đuổi nó rồi mày lại chứa nó. Qua nói qua không có hay chuyện gì hết, qua có một cái nền nhà bỏ trống nên em tới hỏi thì qua cho thôi, chứ qua đâu có dám cự địch gì với bà. Bà nạt qua bà nói, mày giỏi hả, mày chứa thằng Bưởi rồi mày biết tại tao. Em nghe đó mà coi, chuyện bà Cai giận hờn em làm sao, qua đâu có biết gì đâu. Qua thấy em qua thương, hãy qua hứa để cho cái nền nhà cho em ở mà bây giờ bà nói như vậy thì... Ôi xà, khó cho qua quá đi. Em thấy gì sao? Thưa cậu, xin cậu thương giùm tôi, chứ thật tôi có biết làm sao bây giờ nữa. Không phải là qua không thương em đâu. Nếu qua không thương em thì hôm trước em hỏi thì qua đâu có cho. Nhặt gì bà Cai bà hâm he như vậy... Thế cho em đất thì bà nói binh em, bà ghét qua rồi bà qua bà làm cung sùng sao mà ở yên cho được. Thôi qua khuyên em kiếm đất khỏi mà ở tiện hơn. Trời ơi, tôi dở nhà lỡ rồi bây giờ, tôi hỏi đất ai làm sao cho kịp, lại biết tôi hỏi được hay không nữa chứ. Thiệt đó chứ, nếu qua cho em ở mà bà giận bà rầy qua thì trong làng này có ai mà dám chứa em. Thiệt tội nghiệp cho em quá đi, trời ơi tao cũng biết làm sao bây giờ nữa. Cai Tuần Bưởi ngồi rưng rưng nước mắt, không biết liệu sao cho được. Thôn tá thấy vậy thì động lòng, nhưng vì cái quyền thế nó mạnh hơn cái thương nhà nghèo, bởi vậy anh ta chắc lưỡi cao mài, xong không dám biểu Cai Tuần Bưởi. Cứ về đất qua đi mà ở đi, ai giỏi làm gì thì làm. Mà ông lại khuyên Cai Tuần Bưởi, thôi, đi kiếm chỗ khác mà mày lánh thân cho xong đi, chứ cự với bà Cai thì không có dễ gì đâu nha. Cai Tuần Bưởi về nhà tỏ sự ấy lại cho vợ với em nghe, con Lụ khóc lóc nói, trời ơi vì em mà anh hai, chị hai bị người ta giận, mắng nhiếc đủ điều. Thiệt em nghĩ em muốn chết phức cho rồi. Thị Tố Phổi đích đứng dậy nói rằng, xí, cái chuyện gì mà phải chết chứ, sống mà coi họ giàu cho đời, sống mà coi mà họ ý được như vậy luôn hay không chứ. Tao không có cần gì hết á, ở đây không được thì lên trên Bình Phú Tây mà ở, họ giỏi họ theo lên đó, để coi họ đuổi được nữa không. Miếng đất của thằng Rạng cũng rộng, nó ở phía trước, phía sau nó trồng chuối bậy bạ, không thâu gì quê lợi nhiều lắm. Mình đi lên trên đó mình hỏi nó, rồi mình về trở mình cất nhà mà ở. Cai Tuần Bưởi ngẫm nghĩ một lát rồi thở ra mà nói, ôi chà, hỏi thì chắc là nó cho rồi, ngặt gì về trển ở rồi ruộng đâu mà làm. Vậy chứ nếu mà mình ở đây rồi ruộng đâu mà làm, ông chỉ tôi coi. Thì không biết chừng cậu hai mở hay nói vậy, chứ lẽ nào mà lấy ruộng lại thiệt hay sao? Sợ. Cũng còn kiểu cậu hai mở hai nữa, người ta đuổi rồi mà cũng chưa có biết thân. Tôi biểu mình nghe lời tôi đi, lên hỏi đất thằng Rạng, đừng có thèm quỳ lụy ai nữa hết. Lên trển ở, rồi mượn thằng Rạng nó muốn đất giùm mình mà làm. Cái thứ mà mình làm mọi cho họ, thì đi đâu thì mình cũng làm được chứ, chứ đâu mà lo. Nó là em Út, mà bây giờ mình nguy biến, mình về mình kiếm nó nương tựa với mi. Nhưng mà tôi thấy kỳ quá, nên tôi chắc không muốn đâu. Cái gì mà kỳ? Mình sợ về theo quê vợ người ta chê cười hả? Dữ không? Họ giàu, lớn xộn mà họ chui đầu bỡ đỡ mà nhờ bên vợ đó là sao? Mình nghèo, ai cười? Huống chi thằng Rạng nó giàu có gì đâu. Còn mình về trển rồi, mình cũng lo làm ăn chứ bộ mình đi xin của nó sao? Mà mình sợ ai cười, ông thiệt. Cai Tuần Bưởi cùng thấy rồi, nên cực chẳng đã phải nghe lời vợ mình mà đi lên Bình Phú Tây. Thằng Ba Rạng là em của Thị Tố, năm nay nó được 28 tuổi, cưới vợ từ lâu mà chưa có con, nó có hai chị em mà thôi, khi cha mẹ chết, có để cho nó được hai thiên lúa với ba con trâu. Nó kế nghiệp của cha mà làm hai dãy ruộng chánh bái tam. Nhờ trúng mùa 2-3 năm nên nó mua được một vuông thổ trạch hơn 50 sào mà ở gần ngã Ba Tẻ ra chợ Vinh. Cai Tuần Bưởi lên tỏ thiệt đầu đuôi chuyện mình lại cho vợ chồng Ba Rạng nghe. Ba Rạng tinh ý cứng cỏi cũng như chị mình, bởi vậy nghe anh rể bị người ta hiếp đáp thì lấy làm bất bình lắm, nên nói, trời ơi cái đồ bất nhân bất nghĩa như vậy mà anh nhịn nó hả? Thiệt tức quá, anh về coi ai mua nhà thì anh bán phất đi. Rồi lên đây ở với tôi, nhà tôi rộng, anh ở đậu, rồi anh thủng thẳng anh mua cây lá anh cất mà ở riêng. Miếng đất tôi trống đó, anh muốn anh cất chỗ nào cũng được, ai có giỏi muốn nói tiếng gì thì lên đây, nói cho tôi nghe thử coi. Ba Rạng cầm anh rể ở chơi tới ăn cơm chiều với mình, rồi mới về. Trời chạng vạng tối, Cai Tuần Bưởi mới về tới đập ông canh. Khi bước vô nhà thì thấy thằng cu đương ngồi nói chuyện với Thị Tố, còn Lựu thì đương nằm trên võng mà dỗ con. Anh ta thuật những lời của Ba Rạng lại cho vợ nghe. Thị Tố nói, đó, mình còn cãi tôi nữa không chứ? Có phải thằng Rạng nó cũng nói như vậy hay không? Tôi nói về trển mà ở thì tiện hơn hết thôi. Sáng mai mình đi hỏi bà con trong xóm ai chịu mua cây lá mình bán phước đi. Về trển, mình mua cây lá khác, mình cất nhà mới mà ở, chứ bây giờ chở những đồ này, thôi, không có dễ dàng gì đâu. Cai Tuần Bưởi thở ra mà đáp rằng, ôi xa, bây giờ bán có mấy đồng tiền rồi về trển mua đồ mới thì mắc quá. Mấy đồng cũng